Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72 mộng bức hỗn loạn. Lâm Khiển tuy rằng là bị Trịnh Bằng Khinh đẩy đến trên sofa. Bất quá hắn tự thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không dãy dụa, trực tiếp nằm yên, tùy ý bạn trai đè ở trên người mình. Trịnh Bằng Khinh lại ngo ngoe dục dịch, Lâm Khiển cười xem hắn, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, thỉnh ngươi tự trọng. Trịnh Bằng Khinh trong lòng đánh trống gieo hò thật sự. Dãy dụa nửa ngày, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, vậy thân một chút, liền một chút. Lâm Khiển sờ sờ hắn bụng nhỏ, một chút nào đủ, hai hạ đi. Trịnh Bằng Khinh mỹ tư tư mà cúi xuống thân đi. Lâm Khiển ôm lấy hắn, trao đổi một cái hôn, tình đến chỗ sâu trong, đó là khói thuốc súng vị đều phảng phất mang theo thôi tình hơi thở. Trịnh Bằng Khinh không hề ngoài ý muốn vi ước, thân xong rồi hai lần, lại thò lại gần muốn đi cắn hắn lỗ tai. Bỗng nhiên, pha lê nhà ấm trồng hoa nhập khẩu phương hướng truyền đến cổ họng. Một tiếng vang lớn, đem hai người hoảng sợ. Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu, lại thấy không biết khi nào, Trần Thi Giật thế nhưng cũng tới rồi sân phơi thượng, lúc này chính trực ngơ ngác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, ở nàng bên chân, còn lại là một cái đã chia năm xẻ bảy chậu hoa. Màu đen bùn đất, màu xanh lục lá cây cùng màu tím hoa bắn đầy đất. Mẫu tử hai người tầm mắt ở không trung tương tiếp, Trần Thi Giật lại một câu đều nói không nên lời. Vẫn duy trì kinh ngạc tư thái. Trịnh Bằng Khinh cũng thoáng sửng sốt một chút, bất quá hắn nhưng thật ra thực mau phục hồi tinh thần lại. Từ Lâm Khiển trên người phiên xuống dưới, sửa có chút phiên lên vạt áo, bình tĩnh mà nói, mẹ, nhìn lén người khác là không đúng hành vi Nga. Lâm Khiển cũng ngồi dậy, không thấy nửa điểm hoảng loạn, chỉ đạm nhiên mà nhìn Trần Thi Giật, khẽ cười nói. A Di, lần sau nhìn đến người khác thân thiết, thỉnh tự giác rời đi hoặc là ho khan một tiếng, không cần đem trường hợp khiến cho như vậy xấu hổ. Bọn họ hai cái tư thái quá chấn định quá thản nhiên, thế cho nên Trần Thi Giật trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thậm chí sinh ra là chính mình quá đại kinh tiểu quái ảo giác. Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, thanh âm đều là run. Các ngươi hai cái, vừa mới đang làm gì? Lâm Khiển chớp mắt, ngươi không thấy rõ sao? Trịnh Bằng Khinh đối thủ chỉ, thân a. Trần Thi Giật một tay đỡ lấy cửa kính khung, nỗ lực làm chính mình không cần ngã xuống đi, hô hấp đều biến trọng. Các ngươi có biết hay không đây là cái gì hành vi? Trịnh Bằng Khinh nội tâm, đương nhiên biết, trọng sinh phía trước. Chúng ta còn có càng kích thích hành vi đâu. Bất quá sợ đem thân mụ dọa ra cái tốt xấu tới, hắn vẫn là có điều thu liễm, thập phần khắc chế mà nói. Tình lữ hành vi, Lâm Khiển bổ sung nói. A Di, chúng ta đều phải thành niên, biết chính mình đang làm cái gì. Trần Thi Giật nguyên lai còn ảo tưởng bọn họ khả năng chỉ là cảm tình hảo đùa giỡn. Vạn không nghĩ tới hai người liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tuyên bố xuất quỹ. Đến nỗi nàng trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy ứng đối thi thố. Cơ hồ là theo bản năng hỏi. Các ngươi là tình lữ. Ân, Trịnh Bằng Khinh không chút do dự gật đầu. Còn học phim truyền hình cốt truyện cầm Lâm Khiển tay. Dũng cảm mà nói. Mẹ, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Thỉnh ngươi thành toàn chúng ta đi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh quả nhiên vẫn là có viên hào môn thiếu gia tâm. Này liền diễn tượng hào môn bà bổng đánh nguyên ương. Nam chủ không rời không bỏ cốt truyện, Lâm Khiển không thể không nỗ lực đem cốt truyện kéo về quỹ đạo. Nghiêm túc mà nhìn Trần Thi Giật nói, A Di, ta cùng Bằng Khinh đều là đồng tính luyến ái, cũng thực thích đối phương. Tựa như ngươi nhìn đến bộ dáng này, Trần Thi Giật lúc này đã một câu đều cũng không nói ra được. Nàng hồi tưởng nổi lên trước đây rất nhiều sự tình. Bọn họ hai người chi gian những cái đó đã từng làm nàng vui mừng lại làm nàng mê hoặc không thôi. Hành vi, đột nhiên, liền đều có giải thích. bọn họ không phải đơn giản kẻ thù hòa hảo, bọn họ là thật tốt quá, hảo đến độ nói thượng luyến ái. Trần Thi Giật cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Chính là nàng cũng không phải Lâm Khiển mẹ đẻ, lập trường không đủ, cùng Trịnh Bằng Khinh lại xa cách quá dài thời gian, hòa hảo cũng bất quá ngắn ngủn thời gian, nàng căn bản cũng quản không được Trịnh Bằng Khinh. Sau một lúc lâu, nàng lúng ta lúng túng nói, các ngươi đây là không đúng à. Lâm Khiển đứng thẳng một chút, tư thái kiên định, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, hắn thần sắc cũng không cường thế. Chỉ là ánh mắt cũng đủ nghiêm túc, liền làm Trần Thi Giật cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Thi Giật thậm chí cảm thấy đứng ở chính mình trước mắt không phải một cái hai tử, mà là một cái so nàng càng thành thục, càng trầm ổn, cũng càng thông thấu người trưởng thành. Hắn như vậy kiên nghị, gọi người vô pháp cãi lại, cũng vô pháp đánh bại. Lâm Khiển cũng không giống tuổi này hai tử giống nhau, kịch liệt mà cùng cha mẹ đối kháng. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà hỏi lại, nào không đúng rồi. Trần Thi Giật nhất thời cứng họng, nàng tưởng nói đồng tính luyến ái không đúng, nhưng nàng là làm nghiên cứu khoa học, tiếp xúc đến lý niệm so cùng thế hệ người muốn tiên tiến đến nhiều. Nàng biết tự nhiên lựa chọn, chỉ là, trước kia nàng đem cái này trở thành một loại nghiên cứu lý luận. Lại chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày muốn ở trong hiện thực đối mặt vấn đề này. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là làm cha mẹ, rốt cuộc làm nàng vô pháp đạm nhiên mà nhìn chính mình nhi tử lựa chọn cùng thế tục tương bội lộ. Các ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, không cần vì nhất thời hảo chơi hoặc tò mò, không phải nhất thời, Lâm Khiển đánh gãy nàng. À gì, ta biết ngươi hiện tại rất khó tiếp thu, nhưng chúng ta thái độ chính là như vậy, ngươi có thể thành toàn tốt nhất, nếu ngươi không thể thành toàn. Trần Thi Giật nhìn hắn, trong lòng có chút tuyệt vọng, này hai đứa nhỏ tính cách quá cường thế, nàng trước kia liền quản không được, hiện tại cũng giống nhau. Hắn muốn nói gì, nếu nàng không thành toàn, hắn cũng không để bụng sao? Chính như bọn họ trước kia giống nhau. Bất quá, Lâm Khiển so nàng tưởng muốn càng thành thục, cũng càng trầm ổn một ít. Hắn cười cười, chúng ta có thể chờ. Chờ một năm, hai năm, ba năm, năm năm, thậm chí 10 năm, 20 năm cũng chưa quan hệ. Bởi vì chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Người có cũng đủ thời gian đi tự hỏi cùng tiếp thu, hắn từ đầu tới đuôi. Đều không có một câu lời nói nặng, như nhau hắn ngày thường, ngữ khí nhàn nhạt. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng chính là cho người ta một loại không thể phản bác cảm giác. Đây là một loại không thuộc về cái này tuổi tuyệt đối khí chàng. Hắn nói, ngươi tổng hội biết, chúng ta không phải tiểu hài tử, này cũng không phải vì hào chơi. Ta thực thích Trịnh Bằng Khinh, thích đến có thể vượt qua thời gian. Cho nên, ngươi không cần vì hắn lo lắng, hắn túm một chút Trịnh Bằng Khinh. Ta sẽ đối với ngươi nhi tử phụ trách. Trịnh Bằng Khinh phối hợp gật gật đầu. So Lâm Khiển càng thêm kiên định, mẹ, ngươi yên tâm đi, hắn cần thiết đối ta phụ trách, hắn đời này tìm không được người khác. Lâm Khiển, ngoặc kép, ngươi đây là ở đe dọa mẹ ngươi. Trần Thi Giật tuy rằng rối rắm vô thố, nhưng là Lâm Khiển quá kiên định, lại là làm nàng không tự chủ được sản sinh một tia cảm động. Bất quá, này ti cảm động thực mau bị thân nhi tử phá hủy. Trần Thi Giật một lời khó nói hết mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Đồng thời nội tâm đã chịu cực đại chấn động, xem nàng nhi tử này ăn vạ nhân ra không bỏ chết bộ dáng. Chẳng lẽ, Trần Thi Giật bỗng nhiên run lên một chút, không dám lại nghĩ lại đi xuống. Các ngươi hai cái, các ngươi, nàng lẩm bẩm tự nói. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Thật sự là Lâm Khiển thái độ quá minh bạch. Nàng đại khái biết, nàng nói cái gì đều không có dùng. Trịnh Bằng Khinh thấy nàng một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, nhịn không được nói, mẹ, ngươi tưởng khai điểm, trừ bỏ đồng tính luyến ái ở ngoài. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy đồng tính luyến ái là cái vấn đề. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lâm Khiển có phải hay không một cái hoàn mỹ bạn trai? Lớn lên soái, thành tích hảo, tính cách hảo, hơn nữa vừa thấy liền biết về sau rất có tiền đồ. Người để tay lên ngực tự hỏi, người trên tay nếu là có cái nữ nhi, chẳng lẽ không nghĩ làm nàng gả cho như vậy ưu tú nam hài tử sao? Trần Thi Giật, người nói bừa cái gì? Trịnh Bằng Khinh không để ý tới nàng, tiếp tục đối nàng tiến hành tâm linh khảo vấn. Người dám nói, người có thể cự tuyệt được một cái như vậy con rể sao? Trần Thi Giật, ngoặc kép, nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng nếu là thực sự có cái nữ nhi, Lâm Khiển như vậy nam sinh cần thiết là con rể đệ nhất nhân tuyển A. Liền nàng thân nhi tử đều so ra kém, Lâm Khiển so Trịnh Bằng Khinh kia còn không đáng tin cậy nhiều A. Trịnh Bằng Khinh thấy nàng á khẩu không trả lời được, liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Mẹ, người không thể bởi vì ta là nam, liền từ bỏ một vị như vậy ưu tú con rể A. Hắn phát ra mãnh liệt lên án. Chẳng lẽ bởi vì ta là nam, người liền không cho ta tìm tốt như vậy bạn trai sao? Đủ rồi, người đừng nói nữa, Trần Thi Giật bị hỏi đến tóc hôn. Nàng dùng sức đè chính mình huyệt thái dương, cả người đều có loại ma huyễn cảm giác, rốt cuộc là cái gì kỳ quái lực lượng, làm nàng cái kia ngày thường túm đến lên trời nhi tử biến thành như vậy một bộ. Gấp không chờ nổi muốn đem chính mình gả đi ra ngoài chết bộ dáng. Trần Thi Giật cuối cùng giãy giụa, các ngươi không nghĩ người khác đã biết làm sao bây giờ? Các ngươi ba đâu? Bọn họ đã biết các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Khiển cười xem nàng, người không phải đã biết, chúng ta sẽ làm sao sao? Trần Thi Giật cứng họng, Lâm Khiển rõ ràng không chỗ nào sợ hãi. Chính như hắn không chút do dự đối chính mình xuất quỹ giống nhau. Nàng tin tưởng, một khi Lâm Nhã Trí hoặc Trịnh Bất Lục đã biết, hắn giống nhau sẽ làm như vậy. Hắn phía trước không nói, căn bản không phải bởi vì sợ, chỉ là đang đợi thời cơ mà thôi. Hắn có thể chờ, lại sẽ không thỏa hiệp. Trần Thi Giật quơ quơ chính mình đầu, các ngươi làm ta nghĩ lại, ta yêu cầu thời gian. Bình tĩnh một chút, không có quan hệ, Lâm Khiển thanh âm thực ôn nhu. Nhưng Trần Thi Giật rõ ràng không cảm giác được chẳng sợ một tia thoái nhượng ý vị. Hắn nói, a di, ta vừa mới nói, chúng ta có thể chậm rãi chờ ngươi tiếp thu. Ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian, đều không có quan hệ. Trịnh Bằng Khinh gật đầu, ánh mắt sáng quắc, mẹ, ta tin tưởng, người sẽ không làm chúng ta thất vọng, ta không biết. Trần Thi Giật che lại cái trán, cũng không theo chân bọn họ chào hỏi, thất hồn lạc phách mà xoay người trở về đi, đi xa một chút, lại nhịn không được quay đầu lại đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh còn nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, Trịnh Bằng Khinh còn hướng nàng bay cái hôn, mẹ, chờ ngươi tin tức tốt. Trần Thi Giật, ngoặc kép, nàng chính là có thể nghĩ thông suốt đồng tính luyến ái chuyện này. Cũng không nghĩ ra, Lâm Khiển như vậy ưu tú một cái hài tử, như thế nào có thể coi trọng nàng cái này hỗn trướng nhi tử. Trần Thi Giật đần độn mà trở lại lầu một phòng khách. Trong lòng có một tia hối hận, sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, nàng vừa mới tình nguyện lưu tại đại sảnh nghe Trịnh Bất Lục vô nghĩa. Cũng tuyệt đối không chạy loạn. Nàng đi xuống lầu thang, bất lực ánh mắt đi phía trước nhìn lại, ý đồ từ trượng phu của nàng trên người tìm kiếm một tia an ủi cùng lực lượng. Sau đó, nàng liền phát hiện, nàng đương nhiệm cùng chồng trước cư nhiên còn nị ở bên nhau. Không chỉ như vậy, Trịnh Bất Lục còn thập phần quá phận mà một tay trực tiếp đáp ở Lâm Nhã Trí trên vai. Giơ một cái cốc có chân dài ở ánh sáng hạ đong đưa. Ngoặc kép, ngươi xem này rượu màu sắc, ngươi nếm một ngụm thử xem. Trần Thi Giật đột nhiên tiến lên, một phen đem bọn họ hai cái bẻ ra, hướng về phía Trịnh Bất Lục cả giận nói. Trịnh Bất Lục, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, trước công chúng, còn thể thống gì. Trịnh Bất Lục nhất thời chưa chuẩn bị đẩy một phen. Trên tay cái ly đột nhiên nhoáng lên. Rượu vang đỏ bát hắn một quần, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí cũng là không thể hiểu được. Thi Giật, ngươi làm sao vậy? Trần Thi Giật hầm hừ mà hướng hai người trung gian ngồi xuống. Đặt mông đem bọn họ hai người hướng hai bên đẩy ra. Ngưỡng cầm nói, các ngươi một cái là ta chồng trước, một cái là ta đương nhiệm, dựa như vậy gần làm gì? Cho ta ngồi hai bên đi. Trịnh Bất Lục cùng Lâm Nhã Trí đồng thời phát ngốc, vừa lúc Hà Di Quân thấy trong phòng bếp chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ra tới phòng khách thu xếp, liền thấy Trần Thi Giật ngồi ở hai cái đại nam nhân trung gian. Bi phẫn mà chỉ trích bọn họ, ta là người vợ trước, người ngồi ta bên trái theo lý thường hẳn là, ta là lão bà ngươi, người ngồi ta bên phải, nào cũng không cho đi. Hà Di Quân trong lòng giận dữ, hảo ngươi cái Trần Thi Giật, còn ở nàng trước mặt trang đến cùng cái bạch liên hoa giống nhau không tranh không đoạt bộ dáng. Sau lưng thế nhưng nghĩ ngồi hưởng tề nhân chi phúc, quả thực không biết xấu hổ. Hết chương.